Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, Lạc Thần Phú. Lã Bố vẫn là có tự biết rõ, lấy hắn học vấn, đọc sách viết chữ là dư xài, nhưng muốn nói đến thi từ văn chương, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Ở phương diện này, hắn là thật không am hiểu. Phàm là hắn có nhất định văn học bản lĩnh, thanh danh của hắn còn muốn so hiện tại lớn rất nhiều. Bởi vì Lã Bố nghiên cứu qua xuyên qua động tác võ thuật. Những người xuyên Việt kia sau khi xuyên Việt thích nhất động tác võ thuật là cái gì? Không phải liền là đại lượng đạo văn hậu nhân thi từ ca phú. Sau đó trang bức đánh mặt cô gái sao? Nếu như Lã Bố nghĩ đi đường này, thật sự là rất dễ dàng bất quá. Tốt, coi như lúc này từ cùng khúc hai loại văn học thể loại còn không có xuất hiện. Nhưng là chỉ riêng thơ cũng đầy đủ Lã Bố đạo văn cả đời. Đông Hán về sau mãi cho đến Thanh Triều, có bao nhiêu thơ hay lưu truyền rộng rãi? Thậm chí chẳng những là thơ còn có rất nhiều văn chương đều có thể đạo văn. Nhưng là Lã Bố vẫn luôn không có từng làm như thế. Không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là hắn không dám làm như thế. Một khi hắn làm như vậy, cũng coi như chính thức đi vào văn đàn, sau đó lại văn nhân ở giữa giao lưu bên trong, chỉ sợ người khác tùy tiện hỏi một chút liền muốn lộ hãm. Làm kẻ chép văn loại chuyện này đi, kỳ thật cũng muốn ngươi tự thân có nhất định văn học tu dưỡng. Bất quá tại nghĩ đến đây thời điểm, Lã Bố bỗng nhiên nghĩ đến, coi như ta không định đi kẻ chép văn con đường này. Nhưng là hiện tại chỉ là đạo văn một thiên, đem điêu thuyền cấp thắng được đến mà thôi. Cái này vẫn là có thể Nếu muốn thắng hắn Tào Tháo tên mập mạp chết bầm kia, đến cùng chép kia một thiên tốt đâu. Tào Tháo ở đời sau danh hiệu, thế nhưng là chính trị gia, nhà quân sự, văn học gia. Hắn văn học tu dưỡng là phi thường cao, nếu như không tuyển ra một thiên tuyệt đối sáng chói văn chương, thắng Tào Tháo thật đúng là không phải nhiều chuyện dễ dàng. Đồng thời chẳng những muốn sáng chói, hại hợp với tình hình mới được. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi khổ sở suy nghĩ. Không lâu sau, Lã Bố nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến một thiên văn chương. Có, chính là nàng. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi nhấc bút lên đến nói ra. Lần trước trải qua Lạc Thủy thời điểm, trong thoáng chốc đã từng thấy qua thần nữ phong thái. Hôm nay dứt khoát liền viết một thiên Lạc Thần Phú đi. Hôm nay vừa vặn đem bản này Lạc Thần Phú đưa cho thuyền nhi. Lã Bố nhìn xem điêu thuyền mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu tình. Bị Lã Bố như thế xem xét, lại thêm vừa rồi một tiếng thuyền nhi, điêu thuyền khẽ run lên, không khỏi bị Lã Bố nhu tình chỗ hòa tan mất. Sau đó, Lã Bố nâng bút liền viết. Lúc này, Tào Tháo cùng Viên Thiệu trong lòng đều có bản nháp, bất quá còn không có cân nhắc hoàn tất, không có viết ra. Hai người này nhìn thấy Lã Bố vậy mà động trước bút, không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra. Đã Phụng Tiên viết, dứt khoát liền xem trước một chút Phụng Tiên viết như thế nào Lã Bố mặc dù võ công hơn người, nhưng là tại văn thải phương diện, Tào Tháo thật đúng là không để vào mắt. Đừng nói là Tào Tháo, liền bên cạnh Viên Thiệu đều không chút đem Lã Bố phong tới trong mắt. Lúc này liền Vương Doãn đều hiếu kỳ đi đến Lã Bố sau lưng, muốn nhìn một chút Lã Bố đến cùng viết cái gì. Dư Báo cho nói, hình, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, bách mà xem xét chi, đốt như hoa sen ra sóng xanh, nùng to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, diên cái cổ tú hạng, hảo chất lộ ra, dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự, búi tóc nga nga, tu mi liên quyên, đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, má lúm đồng tiền phụ nhận quyền, côi tư diễm giật, nghi tĩnh thể nhàn, nhu tình xước thái, mị tại ngôn ngữ, kỳ phục khoáng thế, xương giống ứng đồ, khoác áo lưới chi thôi sán này, nhị giao bích chi hoa cư, mang vàng thúy đứng đầu sức, xuyết minh châu lấy rượu thân, dẫm đạp đi xa chi văn dày, dắt sương mù tiêu chi nhẹ cư, hơi ưu lan chi phương ái này, bước trù trừ tại núi góc, cái này, chấm ngoặc kép, đây quả thật là Phụng Tiên viết, Phụng Tiên lại có như thế văn thải, trước kia làm sao chưa hề gặp hắn viết qua văn chương. Cái này từ ngữ trau chuốt, ý cảnh này, cái này văn thải, quả thực chính là tuyệt a. Vẻn vẹn thấy được trước hai đoạn, ba người này liền bị bản này lạc thần phu chấn chủ. Đây tuyệt đối có thể lưu danh thiên cổ văn chương a. Cái này Phụng Tiên, ẩn tàng cũng quá sâu đi. Không biết phía sau viết thế nào, ba người không kịp chờ đợi nhìn xuống dưới. Thế là chợt chỗ này tung thể, lấy ngao lấy đùa, trái dựa hái mau, phải ấm quế cờ, những cổ tay trắng tại thần hử này, hái thoan lại chi huyền chi, dư tình duyệt thục mỹ này, tâm chấn động mà không di, vô lương môi lấy tiếp hoan này, bay sóng nhỏ mà thông từ, nguyện thành tố chi tiên đạt này, giải ngọc bội lấy muốn chi, ta giai nhân chi tin say. Khương tập lễ mà minh thơ, kháng quỳnh lấy cùng cho này, chỉ tiềm uyên mà vì kỳ, chấp tâm niệm chi khoản thực này, sợ tư linh chi ta lấn, cảm giác giao vừa chi vứt bỏ nói này, chướng do dự mà hồ nghi, thu cùng mặt mà tĩnh trí này, thân lễ phòng lấy tự kiềm chế, thế là lạc linh cảm chỗ này, tỉ dựa bàng hoàng, thần quang cách hợp, chợt âm chợt dương. Tủng nhẹ thân lấy hạc lập, nếu đem bay mà chưa liệng, dẫm đạp tiêu bôi chi úp liệt, bước hành mỏng mà lưu tiếng thơm, siêu trường ngâm lấy vĩnh mộ này, âm thanh ai lệ mà di dài, thế là dưới lưng lăng cao, đủ hướng thần lưu, di tình tưởng tượng, chú ý nhìn hoài sầu, ký linh thể chi phục hình, ngự khinh chu mà lên ngược dòng, phù trường xuyên mà vong phản. Nghĩ giả dích đốc, đêm sáng mà không ngủ, dính phồn xương mà tới thự, mệnh bộc phu mà liền giá, ta đem về hồ đông đường, ôm mi bí lấy kháng sách, trường nấn ná mà không thể đi, một thiên lạc thần phú đến tận đây kết thúc, nhưng đây chỉ là văn tự kết thúc mà thôi, Tào Tháo cùng Viên Thiệu còn có Vương Doãn chỉ cảm thấy miệng đầy nước miếng, vẫn còn dư hương. Trước mắt càng là hiện ra tại Lạc Hà phía trên lăng ba vi bộ một cái tiên tử hình tượng ra. Cái này hình tượng quá cụ thể, vô cùng sống động, chẳng biết tại sao, đến cuối cùng, lạc thần hình tượng vậy mà dần dần cùng điêu thuyền hình tượng hợp hai làm một. Đến lúc này, ba người này mới tỉnh ngộ lại. Đúng, giống như bọn hắn đây là tại văn gần đây lấy. Không nghĩ tới nhìn qua Phụng Tiên một thiên lạc thần phú về sau. Lại đem văn so sự tình đều quên hết. Bởi vậy cũng có thể gặp văn học chi mị lực chỗ. Phụng Tiên đại tài, lão phu kính nể. A, Phụng Tiên đâu? Phụng Tiên người đâu? Ba người ngẩng đầu nhìn lúc. Hiện trường nơi nào còn có lã bố thân ảnh. Chẳng những là lã bố, liền điêu thuyền đều không thấy. Vương Doãn hỏi thăm bên cạnh ca cơ mới biết được, thì ra ngay tại vừa rồi bọn hắn đều đối lạc thần phú ngẩn người thời điểm. Lã bố sớm đã nắm điêu thuyền tay nhỏ, phiêu nhiên mà đi, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên, Tào Tháo trực tiếp bị tức điên lên, không khỏi nhảy chân mắng. Cái này Phụng Tiên, thật sự là quá vô sỉ, mặt dày vô sỉ chi cực vậy. Viên Thiệu ho khan hai tiếng, nhiên sau nói ra, Mạnh Đức, kỳ thật đi, coi như Phụng Tiên không đi, trận này văn so ngươi cũng là nhất định phải thua. Hoắc, đây thật là thần bổ đao a. Nghe Viên Thiệu, Tào Tháo mặt càng đen hơn, bên cạnh Vương Doãn, lại là không khỏi mỉm cười. Cái này lão bố, ngược lại là có chút ý tứ. Không nghĩ tới hắn văn thải thế mà tốt như vậy. Trước kia lại chưa bao giờ hiển lộ qua. Ngược lại là điệu thấp rất a. Đối với lão bố tương lai có thể lấy được thành tựu, Vương Doãn không khỏi lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Có lẽ, cái này lão bố thật có thể xông ra thuộc về chính hắn một phiến thiên địa cũng chưa biết chừng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.